Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1203, chuyện xưa cầu huyết 3, góc truyện audio.com, editor, may, bởi vì đó đều là đứa bé của Hoàng Phủ Thí cho nên Vân Nhược Vi không có hạ tử thủ thật sự giết chết mà là an bài Dạ Ngưng Yên ở một biệt thự vùng ngoại ô nước Mỹ, để cô chờ sinh, liền tương đương với giam lỏng. Còn có một nguyên nhân, thật ra, lúc ấy Vân Nhược Vi mang thai hài tử, đến chính cô ta cũng không biết là của ai. Bởi vì trước một ngày dụ Hoàng Phủ Thí lên giường, cô ta tụ hội với bạn học ngoài ý muốn lên giường. Cô ta gần như dùng hết tất cả thủ đoạn, mới kết hôn với Hoàng Phủ Thí, cô ta muốn bảo trụ hôn nhân của cô ta, nhất định phải tiêu trừ tất cả nhân tố không xác định. Đứa bé trong bụng không giữ được, cho nên, mãi cho đến kỳ sinh của Dạ Ngưng Yên bình an sinh hạ một bé trai. Mà Vân Nhược Vi cũng bị đưa vào phòng sinh, khoảng hơn một tháng trước tiên, lấy đứa bé trong bụng ra, cũng là bé trai, nhưng bởi vì không đủ tháng, các hạng chỉ tiêu thân thể đều không phù hợp, không bao lâu, đứa bé liền chết đi. Vân Nhược Vi liền xem bé trai Dạ Ngưng Yên sinh hạ thành con trai mình sinh ôm trở về. Trong khoảng thời gian Dạ Ngưng Yên ở biệt thự vùng ngoại ô nước Mỹ dưỡng thai này, tình trạng tinh thần hoàn toàn kém đến không thôi, thậm chí nếu không nhắc nhở cô hoàn toàn không biết chuyện chính mình mang thai. Vân Nhược Vi cũng chưa từng xuất hiện ở trước mặt Dạ Ngưng Yên, có chuyện gì đều sẽ phái người đi. Hơn nữa, Vân Nhược Vi để bác sĩ chuyên nghiệp khoa tâm thần giúp Dạ Ngưng Yên làm kiểm tra phân tích, cho dù có một ngày Dạ Ngưng Yên sẽ tỉnh táo lại cũng sẽ không nhớ rõ những ngày tinh thần thất thường này. Cho nên, Vân Nhược Vi liền phái người đưa Dạ Ngưng Yên về nước ném ở trước biệt thự nhà họ Kiệt. Cách chương.